Lại nói lúc bấy giờ, Tú Bà từ xa đã ọc ẹo cái eo còn được cho là thon đó, cười toe toét mà bước ra. Mạnh Thiên Sở nhìn phấn trên mặt mộ ta rơi xuống vì di chuyển, cảm thấy tức cười, trông giống như thiền nữ rải hoa vậy. Eo ôi, là ngọn gió nào đưa huyện lão thái gia của chúng ta đến đây vậy? Xin mời vào, xin mời tiến vào nha. Các cô đường đâu? Quý khách đến cửa rồi, còn không mau ra nghênh tiếp. Mạnh Thiên Sở bước tới ngăn tay trước mặt. Thái Triều tuy nói là huyện trưởng, nhưng rất ít khi đến chốn phấn son ngõ liễu thế này. Bị Tú Bà ọng ẹo nói một tràng như thế, thì coi như đang không biết nên làm thế nào. Bà cho lão già chúng tôi là người gì? Tùy tiện tìm một cô nương kéo đuổi lão già chúng ta hả? Nếu như là vậy, thì chúng ta chỗ đến chỗ khác xem coi thế nào. Nói xong, hắn đá mắt trả hiệu cho Thái Triều giả y muốn đi. Tú Bà tự nhiên không dám đắc tội quan phụ mẫu của huyện nhà rồi. Thấy bọn họ định đi, sắc mặt biến hẳn, vội vã bước tới tự vả miệng mình. Ngài ngàn vạn lần đừng đi, tôi đáng chết mà. Ngài nói đi, chỉ cần một câu nói của ngài, cô nương đời này sẽ chỉ hầu cận một mình ngài, được không ạ? Ngài muốn cô nương nào? Thái Triều án chiếu lời Mạnh Thiên Sở dặn trước, chậm rãi buông ra hai tử, Bích Nhu. Tú Bà mặt lộ vẻ khó xử, nhưng lập tức cười tươi. Mạnh Thiên Sở biết hôm nay, cho dù sự tình có lớn mấy, chỉ cần Tú Bà một ngày mở Xuân Tiêu Lầu này ở Nhân Hòa huyện, thì mụ ta không thể đắc tội vị quản phụ mẫu này. Được được. Nói xong, bà ta vội vã gọi một tên móng rùa đến, nói nhỏ vài câu vào tai của y. Tên móng rùa liền chạy đi ngay. Xin thỉnh mời ngài. Tú Bà xòe tay ra dáng Thái Triều vào. Thái Triều phất tay áo đi trước, Mạnh Thiên Sở và Vương Dịch thấy vậy cũng nhanh chóng bám theo. Trong mắt của Mạnh Thiên Sở, toàn bộ thanh lâu trong thiên hạ đều như nhau, và Xuân Tiêu Lầu tuy không thể coi là lầu xanh cao cấp như ở kinh thành, nhưng cũng là một kiến trúc quần lâu cao lớn, đều dùng gỗ thượng đẳng mà thành. Sự trang sức hoa lệ có thể nào chẳng kém gì nhà quan. Hắn cho rằng sẽ gặp vài vị to son chét vấn này cộm chưa đứng đúng mời, hay ít nhất là toàn thân cũng toàn mùi phấn son, tay búp bằng cầm khăn hồng vẫy vẫy khách làng chơi. Nhưng ba người tiến vào chủ lâu, thấy hai cầu thang điêu khắc trải thảm đỏ hồng kéo thẳng đến một đài cao ở giữa. Trên đài cao có mấy mỹ nhân xuất sắc hiến nghệ, đàn như lưu thủy, tranh như u tuyền, lời ca ngọt ngào, dáng múa huyền ảo. Dưới đài cao ấy, mấy chục bàn đều ngồi đầy khách tầm hoan, đèn nghìn nghịt, chẳng có chỗ trống. Những nam nhân gấp vì sắc bám lấy các cô nương mặc đồ hở hang, cợt nhả tỉnh tứ. Hai con mắt thả thỉnh thoảng quét về phía mỹ nhân biểu hiện trên đài. Còn không quên nhìn vào cửa hai bên tỏa lâu thê, mong đợi hoa khôi là Bích Nhu cô nương xuất hiện. Mạnh Thiên Sở vốn định mượn cơ hội này để Xuân Tiêu Lâu gặp Bích Nhu một chút, dùng tốc độ nhanh nhất để kết thúc vụ án. Nhưng thấy sự phô trương như thế này, không khỏi nổi hứng thú tìm hiểu hơn một chút về Bích Nhu cô nương. Tú Bà trang điểm dày cộp, dẫn Mạnh Thiên Sở ba người tiến vào phòng khách, ngửa cổ ngoác cái miệng như chậu máu lớn, lớn tiếng mà gọi. Xuân Loan Phượng Minh, Lục ỷ Tú ỷ. Có quý khách đến rồi, mau dẫn đường cho ba vị khách nhân lên phòng thượng hạng ở tầng 2. Nghe lời réo gọi, Mạnh Thiên Sở nén không dám cười, hay cho cái tên tuyệt diệu, gồm cả tứ đại danh cầm. Dạ, bốn cô nương ăn mặc hở hang, cười nắc nẻ như đuổi hòa bắt bướm bước tới, tranh nhau vầy lấy Mạnh Thiên Sở tuấn tú, lạnh nhạt với Thái Trì huyện, lỗ mũi cả chua. Mạnh Thiên Sở vội chỉ Thái Trì huyện. Chư vị cô nương, đây mới là lão đại của chúng tôi, là đối tượng đêm nay các cô phải chiêu đãi cho tốt. Đối với những thành lầu nữ tử này, chẳng cần quản đẹp hay không đẹp trai, có tiền là được. Bọn họ không nhận thức Trì huyện lão gia. Khi nghe lão đầu mũi trái mận này là lão đại, lập tức vầy lấy Thái Trì huyện ôm ấp vuốt vẻ. Thái Triều và Vương Dịch lúc này như biến đổi hẳn, trái ôm phải choàng khít rịt những danh cầm này, bước lên thẳng lầu đến tận tầng 2. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, hai người này vừa tiến vào đây là quên hết mục tiêu đến đây, ôm luôn hai cô nương không thèm hòa khôi Bích Nhu gì nữa. Mạnh Thiên Sở không tiện nói thẳng, chỉ cần lên lầu xong hẳn hay. Tú Bà đi theo lên xương phòng trên lầu, miệng cười đến mang tai. Tôi đã cho người đi gọi Bích Nhu cô nương rồi, sẽ đến ngày thôi. Chẳng mấy chốc, Tú Bà lại dẫn một nữ tử tiến vào. Bà vị quý khách, đây là Bích Nhu cô nương. Mạnh Thiên Sở vội ngẩng đầu nhìn, thấy nữ tử này có gương mặt vũ mỹ diễm lệ như hoa đào, thập phần dụ nhân, nàng châm cài lược dắt, lộ ra cái cổ trắng như tuyết, da rẻ trắng mịn lộ sắc hồng, mặc đồ trắng ngà lộ ra thân hình tuyệt diệu. Trước ngực thì ngọc phòng cao vút, eo nhỏ nhỏ thon thon, không quá một ôm tay. Một tràng chuông reng nhẹ theo bước chân nàng ấy, dù dù đãng đãng, nghe qua vừa mỹ diệu vừa mị hoặc. Tay thon của nàng cầm một quạt giấy, người mang theo làn hương nhẹ mê người. Nàng từ từ nhún người chúc câu vạn phúc, miệng hồng khẽ hé, kèm theo lời oanh vàng. Bịch nhù để ba vị đại gia chờ lâu rồi. Thái Chỉ Huyện và Vương Bộ Đầu há hốc cả mồm, mắt không truyền tình, nhìn trừng Bích Nhu, dường như là tráng hán đã đói 3 ngày rồi vậy. Hai người bọn họ nhìn giống như cái bánh bao nóng hổi, bốc khói, hận không nuốt gọn một cái hết sạch. Mạnh Thiên Sở không có bộ dạng trừ bát giới như hai người họ. Hắn tuy bị vẻ đẹp làm cho kinh ngạc, nhưng nếu luận về tướng mạo thì Bích Nhu không thể sánh bằng giả nương tử Hạ Phượng Nghi của hắn, chỉ hơn vài phần vũ mị và kiều diễm mà thôi. Bích Nhu bây giờ lại nói, thiếp thần nguyện vì ba vị đại nhân đàn một khúc để tỏ lòng hối lỗi. Thái Chỉ Huyện và Vương Bộ Đầu vẫn ngẩn ngơ nhìn Bích Nhu, phảng phất như bị trúng định thần pháp, không biết động đậy gì. Bích Nhu dường như đã cá quen thuộc với loại thần tình này của nam nhân rồi, ngồi xuống trước đàn, tay thon hơi động, ngón tay nắn nót, tiếng cầm từ từ buông ra. Mới đầu tiếng đàn chỉ như nước lửng lỡ trôi, kế đó là như suối mát rời khỏi núi, rồi cao vút thanh lạnh như băng tuyết ngừng động, để rồi trầm thấp xuống rào rạt tình thương. Bình dù cổ đường đàn xong một khúc, Mạnh Thiên Sở vỗ tay khen hay. Thái Chỉ Huyện và Vương Bộ Đầu bấy giờ mới lấy lại thần sắc, vội vỗ tay theo. Nhưng quên lau nước dãi chảy ra ở khóe miệng. Nếu như đã lấy lại tinh thần, Thái Chiều bắt đầu mở miệng nói, vô cùng mê luyến Bích Nhu cổ nương, thuận tay lấy một nhành mẫu đơn trong bình hoa trên bàn, đưa tới trước mặt nàng, cười hành hạch mà nói, Bích Nhu cổ nương, quả nhiên quốc sắc thiền hương, danh bất hư truyền, đã nghe bấy lâu giờ mới gặp mặt, có câu hoa đẹp tặng mỹ nhân, mong Bích Nhu cổ nương cười mà nhận cho. Trên gương mặt đẹp hơi hiện nụ cười tươi, Bích Nhu nhận lấy mẫu đơn cùng tay, đã tạ lão già quá khen rồi. Mạnh Thiên Sở cười nói, nghe nói gặp cô nương không dễ dàng gì, hôm nay Mạnh Mỗ tàm sinh hữu hạnh gặp được cô nương, quả là cao hứng cùng cực. Bích Nhu ôn nhu làm lễ với Mạnh Thiên Sở, công tử quá tưởng rồi. Mạnh Thiên Sở thẳng thắn đi vào vấn đề ngay, Bích Nhu cô nương nghe nói rất quen thuộc Ngô Lai, Ngô công tử chăng? Bích Nhu vẫn cười ỉ như cũ, Bích Nhu may được các vị sủng ái, mới đến quý địa mà nhất mực được các vị đại gia yêu thương ái hộ. Các vị đại gia chịu làm bằng hữu với Bích Nhu, thật là coi trọng Bích Nhu quá. Mạnh Thiên Sở cười cười, giỏi ha, dám dùng từ ngoại gia với ta, lợi hại. Một cô nương nho nhỏ như vậy mà nói lời chẳng để hở từ nào. Tuy nhiên, hắn vẫn nắm chặt vấn đề không buông. Cô nương có ý nói là cô và Ngô công tử xác thật là rất quen thân sao? Bình dù không trả lời, mỉm cười đi vòng qua cạnh Mạnh Thiên Sở, đến trước mặt Thái Chiêu, lấy một ly rượu quý hoa, đã bị Thái Chiêu uống hết một nửa, nâng lên. Thái Chiêu cho rằng Bích Nhu sẽ kính mình, đưa tay ra. Anh ngờ Bích Nhu tự uống luôn. Thái Chiêu vừa nhìn, không khỏi mừng như hoa nở, dùng tay thừa cơ, sờ vòng eo nhỏ của Bích Nhu. Bích Nhu dùng nhãn thần ôn nhu chết người nhìn Thái Chiêu, rồi ngồi xuống bên cạnh vị huyện thái lão già này. Sau đó mới nhìn Mạnh Thiên Sở mà đáp. Đúng như vậy, Ngô Lai Ngô công tử thường đến Xuân Tiêu Lầu gặp Bích Nhu tôi một lần. Ra tay cũng rất rộng rãi, nhưng mà nói quen thuộc gì đó thì không. Bích Nhu tôi sinh sống ở Thanh Lâu, tự nhiên có tiền thì là bằng hữu. Mạnh công tử thấy tôi nói vậy có đúng không? Mạnh Thiên Sở bây giờ chỉ bằng 2 câu đã hoàn toàn hiểu được nữ tử trước mặt này. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng không được xem thường. Cô đường có thân thích gì ở Nhân Hòa huyện này không? Bình dù lắc đầu đáp, không có. Thái Triều vốn định chuyển đề tài, vì hiếm khi được uống rượu với mỹ nhân như vậy. Ông ta tự nhiên không hy vọng thời gian toàn bị hao phí trong những câu hỏi như vậy của Mạnh Thiên Sở. Nhưng mà ông ta cũng phát hiện, mỹ nhân này đối đáp rất tròn trịa, khiến cho người ta không tìm được chỗ hổng nào. Vì án kiện mà cây mũ ô sa trên đầu, ông ta đành phải ráng nghe, không nói gì nữa. Mạnh Thiên Sở nghĩ nữ tử này đại khái đã nghe được phong thanh gì đó, miệng bồm kín như bưng. Cho nên không nói gì thêm nữa, chuyển đề tài câu chuyện, kiến nghị để nàng ta đàn cho mọi người nghe một khúc. Tạ Triều nghe vậy tự nhiên rất cao hứng, và Bích Nhu cũng vui thích thuận theo ngay. Sau khi uống với mọi người một chung rượu nữa, Bích Nhu đứng dậy định bước đến bên bàn, đột nhiên để rơi từ trong tay áo ra một vật. Vương Dịch ở gần đó nhất cầm lên xem, thì ra là một cái khăn nhỏ màu xanh viền vàng, còn thêu mấy câu thơ rất tỉ mỉ. Khi xem qua phát hiện, đó là vận từ đầy mùi sòn phấn. Trăng đang tròn, hoa đang đẹp, chợt ôm eo chàng vừa khéo, đó là xuân tiêu đêm mát. Mền gối ấm cười thẹn thùng, cùng chàng vui vầy rồi, phiên vân phúc vũ, chút máu hồng. Thần thiếp ngọc ngà đấy, chàng biết hay chăng? Ở dưới góc khăn không ngờ có một chữ lai. Bích Nhu còn chưa kịp lấy lại, thì ba nam nhân đều đã xem xong toàn bộ. Sắc mặt của Bích Nhu từ từ âm trầm trở lại. Thái Triều bước tới trước, Bích Nhu cổ nương, cái khăn này làm thật khéo, không biết chữ lai thêu trên đó có ý gì. Sắc mặt của Bích Nhu chớp mắt trắng nhợt, đứng im không đáp. Mạnh Thiên Sở cười cười. Nhiều khách nhân như vậy, e rằng người tên lai này cụ cô nương có giao tình không tệ đấy. Bích Nhu nhìn Mạnh Thiên Sở cười cười. Đúng như vậy, chúng tôi quen rất thân. Điều ấy không làm trái với luật lệ Đại Minh chứ? Đương nhiên là không, ta chỉ muốn hỏi một câu. Cô và Ngô Lai quan hệ không tầm thường, cô tự nhiên biết là hắn hiện giờ đang ở đâu chứ? Tôi nói rồi, khách nhân có tiền thì là bằng hữu của tôi. Ai không mang tiền tới, tôi tự nhiên không nhận làm bằng hữu nữa. Hắn đã lâu không đến đây rồi, tôi không có biết. Cô Đường thật là làm ta cảm khái quá. Đại gia ngài nói vậy là có ý gì? Bích Nhu ngồi bên cạnh không hiểu hỏi. Mạnh Thiên Sở cười khì. Điều nói nữ nhân thành lầu các người nhận tiền không nhận người. Hôm nay gặp cô, bị nhân mới phát hiện nhận thức trước đây về các cô đều là sai lầm. Bích Nhu không biết Mạnh Thiên Sở nói vậy là có ý gì, không hề lên tiếng. Cô nói không có tiền thì không là bằng hữu. Như vậy cái khăn thêu này đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Đáng để cô ngày nào cũng để bên người làm vật tiếp thân của cô chăng? Bích Nhu bây giờ khẽ cắn môi, im lặng không đáp nữa. Mạnh Thiên Sở nhìn Thái Tri Huyện ở bên cạnh, chu miệng ra hiệu ra phía ngoài. Thái Tri Huyện hội ý thở dài một tiếng rồi nói, thân phận của chúng ta vừa rồi, nhất định Tú Bà đã nói qua. Nếu như cổ đường không chịu hồi đáp câu hỏi của sự gia, xem ra cô phải theo chúng ta về nhà môn một chuyến. Bích Nhu mới đầu cả kinh, sau đó nhanh chóng ổn định tình tứ, từ từ ngồi xuống ghế, quay sang cười ôn nhu với Thái Chiêu. Lão già mang Bích Nhu về là vì việc công hay là việc tư? Thái Triều nghe thế, há hốc mồm, không biết đáp sao, quay sang nhìn Mạnh Thiên Sở cầu cứu. Mạnh Thiên Sở cười lạnh nói, cô cho rằng nhà môn lão gia bảo cô theo về là để gãi ngứa cho lão già à? Nói thật cho cô biết, Ngô Lai có hiểm nghi trọng đại về vụ giết người, đang mang truy án bắt. Có người chứng minh Ngô Lai đến Xuân Tiểu Lầu này tìm cô. Nếu không, chúng ta tự nhiên không đi tìm cô, phiền phức làm chi? Nói đi, Ngô Lai bây giờ đang ở chỗ nào? Bích Nhu nghe thế không có phản ứng gì, giống như là nói về người khác vậy. Nàng ta vén tóc rủ xuống trước trán, sau hai mang tai. Các vị đại gia nói như vậy, tiểu nữ không hiểu gì cả. Ngô Đại chỉ là một khách nhân, tôi đã mấy ngày không gặp y rồi. Mạnh Thiên Sở cười ha hả, có chuyện nếu chỉ là gió qua kẽ hở, thì cô xem thường chúng ta quá rồi. Cô hãy cùng chúng ta đi một chuyến thôi. Được, vậy tôi đi với các vị. Nói xong, Bích Nhu tự đi ra trước. Ở cửa có một tiểu nha hoàn, thấy Bích Nhu ra cửa cũng theo sau. Bích Nhu dùng tay giữ lại dịu giọng nói, tiểu kỳ, ta đi rồi về ngay, em đừng có lo. Tiểu nha hoàn đó nhìn Bích Nhu gật gật đầu. Điều này lọt hết vào tầm mắt của Mạnh Thiên Sở, hắn cười lạnh, khẽ dặn vài câu nhỏ vào tai của Vương Bộ Đầu. Bích Nhu xuống lầu, khách nhân dưới lầu thấy cô nàng xuống, lập tức xôn xao như sấm động. Tất cả mọi người đều rời khỏi chỗ ngồi, cầu thang lập tức bị chen chặt. Bích Nhu nhìn họ, xong quay lại ra ý bảo Mạnh Thiên Sở đến bên cạnh. Mạnh Thiên Sở bước đến, Bích Nhu nói nhỏ vào tai của hắn. Như vậy các người đừng mong mang ta đi, chúng ta từ trên lầu xuống cầu thang đi vậy. Nói xong, Bích Nhu cười ngọt ngào với mọi người, sau đó lên lầu. Thái Chiêu còn chưa kịp trở tay, thì Mạnh Thiên Sở đã ra hiệu cho Vương Dịch xuống trước. Hắn và Bích Nhu sẽ từ từ trên lầu đi thẳng gác xuống. Mạnh Thiên Sở lần đầu tiên biết thì ra cái Xuân Tiểu Viện này là còn có một thang xuống lầu khác. Sau khi xuống dưới, có thể trực tiếp đến nhà bếp ở trong vườn. Xem ra, các người làm ở bếp không ra vào ở phía trước, sợ ảnh hưởng chuyện làm ăn, và kỳ thật làm như vậy cũng rất tốt. Bình Nhù dẫn Mạnh Thiên Sở từ nhà bếp đến cửa sau, Vương Dịch cùng mọi người đã chờ sẵn ngay ở đó từ bao giờ. Tu bà bây giờ thấy Huyện Thái lão gia mang cây tiền của mình đi mà không dám ngăn trở, chỉ cố gượng cười lên cầu tình. Lão gia, ngài thấy hôm nay Bích Nhu đã có hẹn rồi, có thể ngày khác để em nó đến phủ hầu hạ ngài không? Thái Triều lử mắt nhìn mụ. Bổn huyện dẫn ả đi là vì việc công chứ không phải việc tư. Người nếu làm chậm bổn huyện trả án, người không xong đâu, biết chưa? Tu bà nghe thế cả kinh hơn nữa. Lão gia ngài nói cái gì? Bình dù của chúng tôi cả ngày không rời khỏi cửa, ngài nói án nào có thể liên can đến em nó được chứ? E rằng ngài lầm điều gì đó rồi sao? Tu bà nghĩ đi nghĩ lại đến bảo bối của mình mà mình mua về chưa kiếm đủ tiền cho mình, mà xảy ra chuyện gì thật thì chẳng phải là lỗ vốn hay sao? Lòng bắt đầu lo lắng quặn đau. Bình dù bây giờ mới khuyên, mà má yên tâm, đại lão gia mang con về nhà môn chỉ đã làm việc công cho trái phép. Tùy tiện hỏi xong rồi tha cho con về thôi. Tu bà nghe thế vẫn không an tâm, nhưng thấy Thái Triều xa sầm nét mặt, không dám nói gì nữa, chỉ còn biết đưa mắt nhìn xe ngựa đưa cây tiền của mình đi ra. Trở về nha môn, tuy cô nương đẹp như vậy mà bị giam trong lao phòng, e rằng sẽ bị khô héo cảnh hoa đi. Nhưng hắn không còn biện pháp nào khác, đành cứ lòng giam Bích Nhu vào đại lao của nhà môn. Còn hắn thì ngồi ở hoa phòng chờ tin tức của Vương Bộ Đầu. Lúc này Phi Yến bưng bột dĩa dừa hấu đã cắt xong đến hoa phòng. Thiếu gia, trời nóng, ăn chút dừa đi. Quỷ tinh linh, sao em lại đến đây? Thiếp phu nhân bảo em đến hầu hạ ngài. Phi Yến đưa dừa đến tận miệng Mạnh Thiên Sở, cho hắn cắn một miếng to. Dưa quả là mát mẻ và dễ chịu. Thế nàng ấy đâu rồi? Sao nàng ấy không đến? Sao hả? Thiếu gia nhớ mở chủ của em rồi phải không? Đúng vậy, là nhớ rồi. Chẳng lẽ nàng ấy không nhớ ta? Mạnh Thiên Sở nửa đùa nửa thật, cầm lấy miếng dưa ăn ngon lành. Thiếu phu nhân cũng nhớ thiếu gia lắm đấy. Mạnh Thiên Sở nhìn Phi Yến một cái, cố ý đưa miếng vỏ dưa định quệt lên mặt. Phi Yến vội vã trụm tay hắn. Thiếu gia, ngài làm vậy là ý gì? Cái này mà em không biết à? Thẳng ra là những có thể rửa mặt mà còn làm đẹp già nữa đấy. Phi Yến cho là thật nhíu mày, làm gì có chuyện dùng dừa hấu rửa mặt, thiếu gia ăn rồi, trên đó còn nước miếng đầy, ghê thế mồ. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới quẳng miếng vỏ dưa vào sọt rác ở góc phòng, cười nói, gớm mà, có gì mà gớm chứ, nếu theo lời em nói, sau này em hôn môi với ta, chẳng phải là có nước bọt sao, như vậy cũng gớm hả? Phi Yến đỏ mặt hơn, Hạ Phượng Nghi đã hứa gả cô bé cho Mạnh Thiên Sở. Nàng biết ngày này sớm muộn gì cũng phải tới. Chỉ nghĩ cũng cảm thấy thẹn cả người, liền dậm chân. Thiếu gia, được rồi, không nói nữa. Em về báo lại cho thiếu phu nhân, nói ta gần đây rất bận, không rảnh cùng nàng ấy. Chờ án này kết rồi, ta sẽ cùng đi chơi với nàng ấy. Dạ, Viến đỏ mặt, thu mâm quay trở bỏ đi. Chẳng mấy chốc, Vương Bộ Đầu hưng phấn chạy vào. Sư gia, chúng tôi theo lời ngài dặn đã ngầm theo nha hoàn của Bích Nhu quả nên tìm được Ngô Lai ở một căn nhà tại Tây Thành, hiện đã bắt hắn về rồi. Xem ra án này của chúng ta có thể kết rồi. Mạnh Thiên Sở nghe thế lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên. Hắn bằng Vương Bộ Đầu đến phòng giam của Bích Nhu ở Đại Lao, cấm tốt đặt bàn ghế cho họ ngồi. Mạnh Thiên Sở nhìn Bích Nhu ngồi trong đám cỏ. Mỹ nữ, thế nào, sinh hoạt ở trong nhà Lao có quen không? Sánh không được Xuân Tiêu Lầu chứ? Có gì thì cứ nói đi, không cần phải nói thứ vô ích đó. Bình Dù lạnh lùng đáp. Được, vậy chúng ta đi thẳng vào đề vậy. Bình Dù cô nương có nhớ đến tiểu nhà hoàn Tiểu Kỳ không? Cô bé đã dẫn chúng ta đến ngôi biệt thự nhỏ Ngô Lai trốn ở Tây Thành, bắt hắn về rồi. Chúng ta hoài nghi cô tham dự cùng Ngô Lai phạm tội. Cô xem tự cô khai ra hay là đợi chúng ta trả tấn? Dù gì thì tiểu nhà hoàn cũng nói một ít rồi. Đối với Ngô Lai, xem ra cái tên tiểu tử này sung sướng từ nhỏ, làm gì chịu được hình phạt của nha môn. Còn chưa động hắn đã khai rồi. Hiện giờ hãy nghe cô nói, xem thái độ của cô thế nào. Thần tình của Bích Nhu rất khẩn trương, nhưng không nói lời gì. Mạnh Thiên Sở ra hiệu cho Vương Dịch đưa nhà hoàn Tiểu Kỳ tới. Khi Tiểu Kỳ xuất hiện trước mặt Bích Nhu, Bích Nhu đã không còn trấn tĩnh được nữa. Tiểu Kỳ, lời họ nói là thật sao? Nàng ta bước lên chụp cứng xong buồng giam mà hỏi.

Sổ nợ vốn là cô kêu ta trộm, dùng tiền của Hắc ra cũng là chủ ý của cô. Nếu không, ta làm gì có nhiều tiền như vậy để tìm cô? Mộ Dung Huynh Tuyết chèn lời. Ngô Lai, ngươi có phải là đàn ông không? Người ta vì ngươi đều nhận tội cả, ngươi lại muốn đứng ngoài vòng thoát tội. Bích Du quả là nhìn lầm ngươi rồi. Tôi không nói dối, những gì tôi nói đều là thật. Mọi chuyện này đều do cô ta chỉ xử. Tôi chỉ làm theo lời chỉ huy của cô ta thôi. Ngô Lai! Bích Du khàn giọng mà hét. Người trút hết tội lên người ta, người chết không yên đâu. Nhưng sự tình này đều là cùng thương lượng mà làm. Người hiện giờ lại đẩy cho một mình ta. Được, được lắm. Chúng ta cùng chết thôi, đến âm gian làm phu thê. Mạnh Thiên Sở to cả đầu, không muốn nghe họ cãi nhau nữa. Lưu lại Vương Bộ Đầu và Mộ Dung Huynh Tuyết ghi lại mọi chuyện, còn hắn thì rời khỏi lao phòng. Hắn cảm thấy rất mệt, nhân vì cảm tình thì ra là yếu đuối như vậy. Chỉ cần mấy câu nói khích, thế mà đã dễ dàng hóa giải tình cảm sinh tử. Ai da, nói sao cho phải đây, không nghĩ nhiều nữa. Hắn hiện giờ chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Suốt mấy ngày nay tâm tình của Mạnh Thiên Sở không mấy vui vẻ, nhưng vẫn là giữ lời hứa của mình, báo cáo tình huống phá án với Thái Chỉ Huyện, giấu đi chi tiết Thúy Liên mua chuộc bà đỡ Tào Thị làm chết sản phụ Ngô Tiểu Muội. Dù gì thì Ngô Lai và Bích Nhu cũng có tội mua chuộc Tào Thị mưu hại Ngô Tiểu Muội, nên cứ cho hai kẻ này chịu hậu quả của tội đó. Hắn đem chuyện Thúy Liên toàn tính mưu sát Tào Thị biên tạo ra lý do khác, lái đi chỗ khác. Thúy Liên vừa mưu sát Tiểu Hồng và toàn tính mưu sát Tào Thị, Trấn Quản Gia và Tiểu Hạnh bị phán trảm lập quyết, cuối cùng tránh khỏi vận mệnh tử hình lăng trì bị thảm. Ngô Lai và Bích Nhu sau đó cùng khai thông đồng mua chuộc Tào Thị mưu sát Ngô Tiểu Muội, lại thông đồng giết vợ của Ngô Lai là Đàm Thị bị xử trảm lập quyết cả hai người. Mạnh Thiên Sở lần trước có nói, chờ án mạng này điều tra xử lý xong rồi, sẽ cùng Hạ Phượng Nghi và mọi người đi chơi. Hiện giờ án cuối cùng cũng kết thúc, Phi Yến nặng nặc đòi Mạnh Thiên Sở thực hiện lời hứa. Mạnh Thiên Sở cũng muốn đi cho khuây khỏa, liền nói với Thái Chỉ Huyện. Thái Chỉ Huyện lập tức đáp ứng, còn đề nghị hắn đi ra đảo Bạch Tiên ở Đông Hải chơi. Nơi đó phong cảnh hữu tình, có thể ở vài ngày rồi về cũng được. Do trước khi Mạnh Thiên Sở đảm nhiệm chức lĩnh ban Đông Hán ở Hàng Châu, lĩnh ban cũ bị bệnh chết rồi, mọi chuyện đều do ti phòng Trần Tinh Bằng quản. Do đó lần này hắn ra biển đi chơi, liền đem sự vụ của Đông Hán giao cho Trần Tinh Bằng xử lý hết. Lĩnh ban định ra biển chơi, đó là cơ hội tốt để vuốt mông ngựa. Trần Tinh Bằng vội chạy đi an bài, nhanh chóng chuẩn bị ổn thỏa. Cổ đại đương nhiên không có công ty du lịch lữ hành, thậm chí không có dịch vụ lữ du theo đúng ý nghĩa từ ngữ sử dụng như thời hiện đại. Đồng Hán cũng không có hải quân của mình, do đó Trần Tinh Bằng phái phiên tử ra bờ biển thuê một chiếc hải thuyền. Đồng Hán ở Hàng Châu đương nhiên đều vuốt mông ngựa, tranh nhau đòi bảo hộ cả nhà Mạnh Thiên Sở ra biển du ngoạn. Do đó, ngoại trừ đội 15 phiên tử làm bảo tiêu ở phủ của Mạnh Thiên Sở do Vương Vũ Hân Long cầm đầu ra thì là đi cùng, còn có Tiếu Chấn Bằng mang 15 phiên tử đi theo. Sáng ngày hôm sau, Mạnh Thiên Sở mang Hạ Phượng Nghi, Phi Yến, Đường Vũ Hân Long, Tiếu Chấn Bằng, hai vị dịch trưởng mang theo 30 phiên tử bảo hộ ngồi xe ngựa rầm rộ đến biển. Trước đó, đã có Đồng Hán phiên tử mang thực phẩm, hoa quả các loại chất đầy một thuyền, chờ Mạnh Thiên Sở cùng mọi người đến là đi ngay. Chiếc thuyền này rất lớn, có tới 2 tầng lầu, gần bằng nửa sân bóng đá. Lệnh bàn tránh lục phẩm của Hàng Châu Đồng Hán ra biển dù ngoạn, an toàn đương nhiên là đệ nhất. Cho nên 15 tên phiền tử cấp cho phủ của Mạnh Thiên Sở đều là kẻ võ công cao cường tuyển chọn cẩn thận trong Đồng Hán. 15 phiên tử của Tiếu Chân Bằng võ công tuy kém hơn một chút, nhưng cũng là những kẻ chẳng phải chỉ giỏi võ vuốt râu vỗ mồng ngựa. Phàm làm quan thì bên dưới đều không có ít kẻ biết làm việc và những kẻ truyền định hót. Thiếu người làm việc thì công tác không ai làm, giao cho người làm việc kém hay là không biết làm thì không yên tâm tí nào. Trong khi đó, nếu thiếu người biết định hót thì làm quan cũng chẳng vui vẻ gì. Hiện giờ, bên người Mạnh Thiên Sở đều có hai loại người này. Tiếu Chân Bằng vì tiện cho việc chiếu cố Mạnh phu nhân, còn đặc biệt cho ra 5 nữ phiền tử của Đồng Hán chuyên môn bảo hộ và lo liệu cho Hạ Phượng Nghi. Dương Buồm khởi hành nhắm gió đông mà đi. Nếu đi từ sáng thì đại khái đến chiều họ có thể đến Bạch Tiên Đảo. Bạch Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở bây giờ lần đầu tiên đi hải thuyền.

Nam nữ phiền tử cũng hoảng sợ tái mặt, ôm chặt lấy nhau, không biết làm gì. Lại một đợt sóng to ập tới, thuyền lắc lư mãnh liệt, Hạ Phượng Nghi hoảng sợ nhào vào lòng Mạnh Thiên Sở, ôm chặt lấy hắn. Phi Yến bây giờ cũng bám chặt một cánh tay của hắn, coi hắn như chỗ dựa của tính mạng mình. Mạnh Thiên Sở đứng vững hai chân, bỗng mỗi tay ôm một nàng mà bảo, đi nào, mau vào trong thuyền, được vua Hần Long cùng các đồng hán phiên tử bảo hộ, ba người loạng choạng bắt đầu tiến vào bên trong. Lúc ấy bởi nguyên do thuyền lắc lư kịch liệt, trong khoang thuyền mọi thứ đã tán loạn hết. Mạnh Thiên Sở đưa Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đến cạnh khoang thuyền, bảo hai nàng chụp giữ lan can cố định thân thể, còn hắn thì dùng cái bàn xoạc chân che chắn các vật phẩm bày tới. Đầu thì nhanh chóng suy nghĩ phương cách nên làm thế nào khi thuyền bị lật. Ngoài khoang thuyền, chẳng mấy chốc đã có cuồng phong kéo đến, mưa lớn đổ xuống như trút nước, cuồng phong thổi buồm kêu thành phạch. Thuyền của lão đại chốc lát đã ướt toàn thân, một tay chụp giữ đan can thuyền, miệng kinh khủng hô to, không xong rồi, mau hạ buồm xuống, mau lên. Trong sóng to gió lớn, năm sáu thuyền phu nhanh như khỉ nhảy tới bên đỉnh thuyền, định cởi bỏ cây cột buồm to bằng ngón tay cái. Nhưng gió quá mạnh, quá nhanh, vừa mới cởi dây ra thì một trận cuồng phong như cõi ù mình thò ra ma trảo, mặc theo tiếng cười gằn lạnh lùng, muốn cuốn lấy thuyền phù trên nóc thuyền đó bay vào màn mưa dày đặc, rơi vào đám sóng lớn hùng hãn xả tít. Chiếc buồm chủ của thuyền giống như cái quạt bổ cực lớn, ăn nò gió, kéo thuyền lúc thì xé vào con sóng, lúc thì rơi vào đáy nước, lúc lại đứng yên xoay vòng vòng, có lúc bay như mũi tên trên không. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến hoảng sợ, ôm chặt Mạnh Thiên Sở, hết sức kêu gào. Thỉnh thoảng có đợt sóng tiến vào khoang thuyền đã ướt và tàn tạ vô cùng. Mạnh Thiên Sở một tay vịn chắc lan can, một tay ôm chặt hai nàng, miệng mắng om sòm. Mẹ nó chứ, rượu thịt quẳng xuống biển cho ngươi ăn rồi, ngươi còn nổi giận quậy sóng, thật là không nể mặt chút nào. Mắng thì mắng như vậy, hai mắt của hắn cứ nhìn các vật phẩm trong phòng, suy nghĩ xem nếu thuyền lật, thì phải chụp cái gì trước làm phao cứu sinh. Thuyền lão đại thấy mấy thuyền phu đã bị cuốn hết xuống biển, chủ buồm căng gió quá nhiều, nếu cứ như thế thì sớm muộn cũng làm lật thuyền, cần phải hạ buồm xuống. Lúc này không còn cho phép dò dự chút nào nữa. Thuyền lão đại nói với Tiếu Chấn Bằng và mấy tên đồng hán phiên tử đã sợ đến ngẩn ra. Muốn sống thì theo ta đi mở dây cột buồm ra. Nói xong vội tiến lên trên cột buồm. Thuyền lão đại loạng choạng xông lên cột buồm, một tay vịn cột buồm giữ vững thân thể, một tay gỡ dây cột buồm. Nhưng vừa rồi, trong cơn cuồng phong, dây thừng đã bị xoắn loạn, căn bản không thể mở ra được. Tiêu Chân Bằng đã sợ mặt cắt không còn giọt máu, ôm chặt vòng rào chắn bên thuyền. Ôm chặt vòng rào chắn bên thuyền không thể nào động đậy. Dịch trưởng Vù Hần Lòng kêu lên, ta đến giúp ông. Xong rút đào phi thân lên, mấy đồng hán hộ vệ, sau y cũng bám theo. Nhưng bọn họ vừa xông lên, một con sóng lớn ngút trời ập tới, cuốn luôn họ hất lên không trung. Thân ở trong không trung, Vua Hân Long không hề kinh hoàng. Khi bay ngang cánh buồm, đơn đao trong tay phải lóe lên, một đao cắm phập vào xà ngang của buồm chủ. Tay trái thuận tiện chụp lấy cánh buồm, rồi như con thằn lằn bám sát vào cánh buồm. Trong số các đồng hán hộ vệ bị cuốn vào sóng gió, ngoại trừ hai người nhanh tay chụp lấy dây thừng không bị cuốn đi, mấy tên còn lại kêu thảm bị cuốn vào không trung, rồi rơi tùm xuống biển lớn đầy kinh đảo hải lãng. Thuyền lão đại cố sức khét giọng mà bảo, mau ném đao cho ta, chặt đứt dây thừng. Hai đồng hán hộ vệ may mắn chụp dây thừng không bị sóng cuốn đi đó, nghe thuyền lão đại hò hét, nhưng trong cuồng phong chèn lẫn với mưa lớn thế này, có thể chụp giữ dây thừng ổn định thân hình đã không tệ rồi, làm sao có thể rút đao ra chứ? Mà cho dù có thể rút đao ra, làm sao có thể quăng đao cho thuyền lão đại? Tuy chỉ cách nhau mấy bước, nhưng e rằng trước quẳng ra khỏi tay thì đã bị sóng gió cuốn đi mất rồi. Vù Hần Lòng bám sát trên cột buồm, thông qua mưa gió nhìn thấy Tiếu Chấn Bằng và các nam nữ đồng hán phiền tử còn đang bám chặt, lan can không buông tay, liền vận đủ khí lên đàn điện giống to. Tiêu dịch trưởng mau giúp chém đứt cột buồm của thuyền, nếu không tất cả đều chết. Tiếu Chấn Bằng tùy sợ, nhưng mất thấy buồm của thuyền đã tiếp đẩy lực, giống như một cái tay lớn chụp lấy thuyền cố sức lắc mạnh, lúc nào cũng có thể vỡ tan. Một cái thuyền lật thì trong sóng gió kình thiên thế này, e rằng chẳng còn cơ hội sống sót. Y dù sao cũng là đồng hán xuất thân, ngoại trừ biết vuốt mồng ngựa, ít nhất cũng có chút gàn dạ, liền lạng choạng đứng dậy, rút đơn đào ra mà nói, còn mẹ nó chứ,